trong lá. Nếu em thích màu hồng, xin đừng ngắm trong mùa. Nếu em cần niềm tin, đừng chờ mong sách vở. Nếu em cần nụ cười, đừng trông ngóng tương lai. Em ghét cô đơn, thôi đừng nhìn quá khứ. Ghét lạnh lùng, thôi đừng thức canh khuya. Muốn yêu thương, xin đừng tìm trong mộng. Muốn bình yên, xin đừng đến trong đời. Tôi sẽ là bình minh, yêu em bằng nắng sớm. Tôi sẽ là đêm yêu em bằng trăng rằm. Tôi sẽ là núi cao, yêu em bằng đá quý. Tôi sẽ là người tình, yêu em bằng tất cả. Và nếu gì đi nữa, xin hãy đến cùng tôi. Và nếu gì đi nữa, xin vẫn đến cùng. Sách vỡ. Nếu em cần nụ cười, đừng trông ngóng tương lai. Em ghét cô đơn, thôi đừng nhìn quá khứ. Ghét lạnh lùng, thôi đừng thức canh khuya. Muốn yêu thương, xin đừng tìm trong mộng. Muốn bình yên, xin đừng đến trong đời. Tôi sẽ là bình minh, yêu em bằng nắng sớm. Tôi sẽ là đêm xinh, yêu em bằng trăng rằm. Tôi sẽ là núi cao, yêu em bằng đá quý. Tôi sẽ là người tình, yêu em bằng tất cả. Và nếu gì đi nữa, xin hãy đến cùng tôi. Và nếu gì đi nữa, xin vẫn đến cùng tôi. Và nếu gì đi nữa, xin hãy đến cùng tôi. Và nếu gì đi nữa, xin vẫn đến cùng tôi.